Di dòng cầu Giang Đông Đình, cầu tre lắc lèo gặp ghềnh khó đi. Khó đi mẹ dắt con đi, con đi trường học. Con đi trường học, mẹ đi trường đời. Con ơi, à ơi, đây là giấc ngủ ban đầu. Mẹ ru con bên ngoài gió thổi năm mộng 20, bao nhiêu hưng vong đón đợi thu vào tầm tay. Rồi con lớn khôn 20 tuổi đời như mẹ ngày gọi gì thương như say giấc ngủ đêm ngày. À, à ơi giấc ngủ trên tay, con ơi, à ơi, đây là giấc ngủ ban đầu. Mẹ xa cha bên ngoài gió nổi hương ca, đêm soi trăng vàng mẹ ru con ngân tiếng tình ca. Với mộng trong đời, giấc mộng ngày con hai mươi. Ngọc ngà mẹ trông con, trông nghìn hy vọng bao la. Mấy đêm răng trời ơi đang ngóng chờ con, mong vào giấc ngủ giấc ngủ nồng nàn kêu xa. giấc ngủ đêm trường.